Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 824. Giả dối hoa tỉ muội. 24. Vân Hàn Sương hạ giọng. Nói, sư muội, sư huynh có một số việc tưởng muốn cùng ngươi thỉnh giáo hạ. Chúng ta đi trước mặt đình hóng mát nhất tự. Như thế không thể tốt hơn. Sư huynh phía trước xin mời. Dẫn đường tiểu ca đi rồi sao? Vân Hàn Sương để sát vào nói. Còn có khác người sao? Không có, sư tỷ, ngươi nói đi, tới tìm ta gây nên chuyện gì à? Vân Hàn Sương như cũ châm chọc Hạ Tiêu Diêu Phong hà khắc chế độ. Cái gì không cho phép Linh Kiếm Phong đệ tử tiến vào à? Khắc Phong đệ tử tiến vào muốn trước tiên xin phép à? Lạc Quân Nghiên theo cái như thế bản khắc sư tôn, về sau cũng tốt không đi nơi nào. Ngữ điệu vừa chuyển, nàng nói, ngươi còn nhớ rõ lần trước ta cho ngươi bảo hộ cái kia đàn à? Quân Nghiên kinh ngạc nói, sư tỷ cảm thấy ta một cái luyện khí một tầng bảo hộ. Sư tỷ luyện khí tầng 5 còn bị nhất bang phong vân báo truy chật vật. Chớ nói chi là ta bị hơn 10 đầu yêu chư đuổi theo. Vân Hàn Sương âm thanh lạnh lùng nói, cho nên đâu, ta đem nó mai, quả thực là dậm chân giận dữ a. Nàng cầm lấy nàng bờ vai, dùng sức siêu, người này ngu xuẩn, đó là cái bảo bối a, lại bảo bối cũng là cái tai họa, ta muốn là lưu trữ nó, còn có mệnh còn sống trở về. Sư thì ngươi là thoát được mau, ngươi liền không nghĩ tới ta muốn theo chư khẩu muốn sống có bao nhiêu nan sao? Ít nói nhảm, không bảo đảm chính là không bảo đảm. Ta sai tin ngươi, nàng chà chà chân, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, sớm biết rằng ta liền bản thân bảo quản. Liền tính ngươi bảo quản, không có 500 nhiều năm thời gian cũng phu không đi ra a. Còn không phải muốn mai. Đúng rồi, Thanh Hà có câu làm cho ta gây cho ngươi. Nàng nói hiện tại nàng ra không được. Hy vọng ở 3 năm tiểu so thượng với ngươi tỉ thí một phen. Nếu nàng thắng lời nói, hội cầu sư tôn đem ngươi mang về Linh Kiếm Phong. 3 năm sau a, Quân Nghiên lược nhất suy tư. Nói, sư tỷ liền nói cho nàng. Đừng bận rộn, làm cho nàng hảo hảo tu luyện. 10 năm sau có một lần bí cảnh thử luyện. Đến lúc đó ta hy vọng nhìn đến một cái sáng rọi bắn ra bốn phía nàng. Vân Hàn Sương hừ lạnh một tiếng nói, của ta sư muội tự nhiên là không giống bình thường, ngươi ở lại Tiêu Diêu Phong cũng không tiền đồ, còn không bằng đi theo ta hồi Linh Kiếm Phong đâu. Khụ khụ, sắc trời không còn sớm, sư thì ngươi sớm một chút trở về đi, nếu như bị nhân phát hiện sẽ không tốt lắm. Nghiêm đánh kỳ, nàng nếu đáp ứng rồi Vân Hàn Sương, nếu thuận lợi trở thành Linh Kiếm Phong đệ tử ngày coi như không có trở ngại. Nếu thành không xong, còn không phải muốn bị trục xuất sư môn. Nàng hiện tại thực lực, quả thực bị Thẩm Chiêu Duyên nghiền áp được không được. Nơi nào có thể cùng hắn chống lại a? Được rồi, đừng tặng, ta đi trở về. Vân Hàn Sương vô công cho phản. Tâm tình siêu cấp hỏng bét. 3 năm thời gian rất nhanh. Nhoáng lên một cái mắt có thể đi qua. Quân Nghiên hàng năm hoàn thành 10 vạn chu dược liệu. Thời gian còn lại liền dùng ở tu luyện thượng, Thanh Loan mỗi 3 tháng uy 1 lần thức ăn gia súc. 1 năm vừa khéo dùng hoàn 1 bao thức ăn gia súc. Thanh Loan thăng cấp, Quân Nghiên cũng đi theo thăng cấp. 1 năm thời gian, nàng đã trở thành luyện khí tầng 5 mini, tốc độ tu luyện có thể so với hỏa tiễn. Vèo vèo hướng lên trên lùi. 3 năm thời gian, Quân Nghiên dùng trung phẩm linh thạch cùng Thanh Loan trợ giúp. Thuận lợi trở thành luyện khí thất tầng đệ tử, ở môn phái chung, nàng cũng coi như là có chút danh tiếng khí. Tô Hoài Vi 3 năm nội thành công trúc cơ, đã trở thành trúc cơ kỳ sơ kỳ đệ tử, ở 100 năm phía trước trúc cơ, thuận lý thành chương trở thành nội môn đệ tử. Hàng tháng bổng lộc là Quân Nghiên đám người gấp 3, liền ngay cả sở mặc quần áo vải dệt cũng không đồng. Nội môn đệ tử trên quần áo không lại là đơn giản hoa điểu ngư trùng, mà là hơn 1 tầng vằn nước thêm vào, tương đương với là hạ phẩm linh khí. Hết chương.